Ông chồng thứ 17 của tôi. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sao, nhưng tôi cũng có một điều kiện. Mời cô nói. 2. Trong phòng không được có camera. 4. Phía không ai được nghe lén hay nhìn trộm. Thiên cơ bất khả lộ. Người ngoài mà nhìn thấy sẽ gặp tai ương đổ máu. Nghe thì có vẻ huyền bí, nhưng thực ra cũng chỉ là cách nói bóng gió để phòng ngừa rắc rối thôi. Công việc của tôi vốn đã mập mờ, không thể để ai thấy hay truyền ra ngoài, nếu không sớm muộn gì cũng bị dẹp tiệm, nên tôi luôn cực kỳ cẩn thận. Khách mới đều do khách cũ giới thiệu, và phải đảm bảo không có bất kỳ kẽ hở nào. Cô Âm yên tâm, căn phòng này ba mặt treo cao. Em trai tôi lúc sinh thời thích sự yên tĩnh nên đã cách âm toàn bộ. Không có camera đâu, thấy ông cụ Trình nói chân thành. Tôi gật đầu, đưa điện thoại cho ông. Mọi người rời khỏi phòng. Tôi kéo rèm lại, lấy thiết bị chuyên dụng từ vali ra. Bắt đầu kiểm tra khắp phòng. Cuối cùng, tôi dừng lại trước tủ kính đựng mô hình phiên bản giới hạn đắt đỏ. Nói không có camera. Cáo già, tò mò không ít đâu. Tôi cười thầm, nhưng vẫn vờ như không biết gì. Lấy một lọ kem dưỡng tay ra đặt trước mô hình. Che khuất camera, may mà không thấy thiết bị ghi âm nào. Dù vậy, để chắc ăn, tôi đốt một cây nhang lớn và bật thiết bị gây nhiễu tín hiệu. Chẳng mấy chốc, cả căn phòng tràn ngập khói nhang mờ ảo. Như vậy thì dù có camera cũng chẳng quay được gì rõ ràng. Để có lý do hợp lý cho khói hương, tôi còn thay bộ đồ lụa đỏ kiểu cổ trang, gọi là cổ pháp động phòng. Chuẩn bị xong xuôi, tôi quay lại giường, bước đến bên người đàn ông đang nằm đó. Trình Mộc Bạch lặng lẽ nằm đó, không còn hơi thở, dù thân thể có hơi biến dạng vì ngâm nước, gương mặt vẫn đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Tôi làm nghề này lâu rồi, xác chết kiểu gì cũng thấy qua. Chẳng sợ, ngược lại, tôi còn có chút thưởng thức nhan sắc của anh ta. Dù là sinh đôi với Trình Hạo Thiên, nhưng rõ ràng Mộc Bạch có phần nhỉnh hơn. Chưa nói đến gương mặt góc cạnh, chỉ nhìn cơ ngực đầy đặn kia là biết anh ta sinh thời rất chăm tập luyện. Lúc xê ở đồ cho anh ta, tôi không nhịn được mà sờ thêm mấy lần. Đại vương, đêm nay chàng là của thiếp rồi. Thiếp nhất định sẽ yêu thương chàng thật nhiều. Tay tôi lướt qua chiếc cằm hơi xanh của anh ta. Không khỏi cảm thán, nhà họ Trình thật chu đáo. Giữ nhiệt độ thi thể quá tốt. Lúc này, tôi không xem anh là người đã chết nữa, mà là một người đàn ông thật sự. Ngón tay tôi lần xuống, vừa vuốt ve vừa cởi nốt chiếc quần còn lại. Khi toàn thân anh ta không còn che đậy gì, tôi lấy ra một bộ châm cứu bạc đặc chế. Tóc đại vương thật dày, không hói tẹo nào, hơn hẳn hoàng tử William. Tôi cảm thán, đồng thời cắm vài kim vào các huyệt đạo trên đầu anh ta. Trời biết đất biết, tôi cũng có đức tin. Dù là thi thể, tôi vẫn giữ sự tôn trọng, cố gắng tạo giá trị tinh thần tối đa. Huống gì đây là người mà tôi đã ghi danh hợp pháp bằng bùa chú. Chồng tôi cơ mà, tôi rất sẵn lòng nói vài lời hay ho cho anh ta. Đại vương có cơ bụng 8 múi thế này, lúc còn sống chắc làm bao cô gái mê mệt. Giữ bầu không khí nhẹ nhàng, tôi tiếp tục châm kim. Ngón tay tôi trượt xuống, chạm đến chỗ quan trọng. Tôi kinh ngạc bật cười. Đại vương đúng là không tầm thường. Làm vợ của chàng chắc hạnh phúc đến phát khóc mất thôi. Nói xong, tôi cắm 7 cây kim, khóa huyệt đạo nơi đặc biệt đó. Sau đó bắt đầu dùng kỹ thuật dẫn khí đặc biệt để xoa bóp. Xoa bóp khoảng nửa tiếng, tôi mới lấy ra ống tiêm y tế. Bắt đầu hút. Ủa, sao không ra gì hết? Tôi đổi tay, tiếp tục hút thêm 5 phút, vẫn không có kết quả. Mồ hôi bắt đầu rịn trên trán tôi. Hôm nay đúng là gặp phải ca khó thật rồi. Tôi đành dùng tay phải điều kim, tay trái tiếp tục xoa bóp, nhưng càng lúc càng khó. Hai tay không đủ dùng nữa. Tôi đành cúi người xuống, dùng bộ phận khác hỗ trợ. Sau một hồi vật lộn, tôi bỗng khựng lại, không phải ảo giác, hình như có thứ gì đó. Vừa mới động đậy, bà tôi lập tức lật người xuống giường, lấy ống nghe ra và áp lên ngực Trình Mộc Bạch. Không có nhịp tim, anh ta thực sự đã chết. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng có gì đó sai sai. Nếu thật sự đã chết, thì theo phương pháp của tôi chắc chắn phải lấy được. Đừng nói cách này vốn là để dùng cho người chết, mà suốt 16 lần trước tôi đều thành công, chưa từng thất bại, đủ thấy hiệu quả là thật. Vậy mà lần này với Trình Mộc Bạch, dù tôi có làm thế nào cũng không lấy được, trừ khi anh ta chưa chết. Tôi vội vàng đặt tay lên cơ ngực anh ta lần nữa. Ấm áp, đàn hồi, da rẻ hoàn toàn không giống người đã chết 14 tiếng. Tôi nghi hoặc nhìn sang màn hình máy đo nhịp tim bên giường. Nhà giàu như họ Trình, chắc chắn bác sĩ gia đình đã kiểm tra kỹ lưỡng mới dám tuyên bố tử vong. Mà người trước mặt tôi, một xác chết không tim đập mà vẫn sống. Cách chương.